Ăn mày tu tiên, chương 170, C170, sĩ quan trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ đáng yêu trong lòng gật đầu đầy tự hào. Đáp, vâng, Vương Nhạc Nhạc và Vương Tâm như cầm ngọc bội lên. Yêu thích không rời tay, miếng ngọc bội sáng bóng, trong suốt, tản ra khí tức mát lạnh nhàn nhạt. Có thể mơ hồ cảm nhận được linh tính. Hai người thân thiết xoa đầu em trai, không chút keo kiệt khen ngợi cậu. Bên trong từng mảnh ngọc bội đều được phong ấn một phần linh lực của Tiểu Kha. Chỉ là mọi người đều không biết, cậu trầm ngâm nhìn hộp quà. Bây giờ còn lại hai miếng ngọc bội, nên chia cho bốn người chị khác thế nào đây? Hay là cậu bé lại đến tiệm đổ thạch để lấy thêm? Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này sau này sẽ tính toán sau. Dù sao các chị gái khác cũng chưa về nhà. Hôm nay Vương Tư Kỳ có một dự án lớn cần bàn bạc nên vội vàng đến công ty trước. Sau khi cầm cặp sách nhỏ của mình lên, Tiểu Kha cũng lên xe đến trường dưới sự dẫn dắt của Vương Nhạc Nhạc và Vương Tâm Như. Ở mặt trận biên giới, hai đội quân đối diện cách nhau hàng nghìn mét. Những xung đột quân sự trước đây giữa hai quân đội đã đến mức trở nên căng thẳng. Các binh sĩ phía Hoa Hạ được trang bị súng trường kiểu 95 và quân phục tác chiến ngụy trang. 96 xe tăng ở phía sau quân đội xếp thành hàng ngang, tỏa ra sát khí cùng đạn đảo tầm gần bên cạnh. Quân đội nước E phía đối diện cũng không kém cạnh, điều kiện trang bị hoàn toàn không thua kém. Tướng lĩnh của hai bên quân đội đều biết rất rõ sức mạnh của quân địch. Chắc chắn phải lớn hơn thế này rất nhiều. Vũ khí giết người thật sự còn chưa được tiết lộ ra. Vương Anh ngồi trên đài cao. Từ xa nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy không lo lắng thực lực quân bị yếu hơn đối phương, mà lo ngại về mối đe dọa quá lớn từ dị năng giả cấp S. Đó là cỗ máy giết chóc tương đương với một cường giả tông sư. Nếu được phép tiến vào chiến trường, có thể tiêu diệt hàng trăm quân tinh nhuệ ngay lập tức. Báo cáo tướng quân, người của Hiệp hội Võ Giả xin được gặp. Sĩ quan trung niên dẫn theo bốn người lớn tuổi đến trước mặt cô ấy. Bốn ông cụ có sắc mặt hồng hào, đôi mắt sắc bén, thoạt nhìn sâu không lường được. Ánh mắt Vương Anh lóe lên. Giọng điệu ôn hòa nói, cảm ơn các vị tông sư đã vượt đường xá xa xôi đến đây. Không biết nên xưng hô thế nào, bốn người khẽ cúi đầu rồi lần lượt bước về phía trước. Vạn Quy Nhất, Vạn Tông Sư, Tống Như Long, Tống Tông Sư, Từ Giang Hải, Từ Tông Sư, Trần Thương Hải, Trần Tông Sư, nghe bốn người giới thiệu, Vương Anh ngửa mặt lên trời cười lớn. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Biên giới Hoa Hạ có tứ đại tông sư trấn giữ, quả thật là may mắn. Truyền quân lệnh của tôi, đêm nay sẽ tấn công quân E, triệt để khai chiến. Vâng, viên sĩ quan trung niên sải bước đi ra ngoài. Bốn vị tông sư cũng được đưa đi nghỉ ngơi. Đêm bình an dưới khói lửa chiến tranh, Vấn Vương giấc mơ trở về quê hương. Cô ấy rút từ trong túi ra một bức ảnh. Người đang cười trong ảnh kia chính là Tiểu Kha. Ánh mắt cô ấy lập tức dịu lại. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào cậu bé trong ảnh. Em trai, đợi bên phía chị ổn định trở lại, có thể về nhà gặp em rồi. Cách chương.